Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đường thì lo mà đi, đầu óc để đâu vậy? Chỉ có vài trăm đồng mà đã khiến con không thể gánh nổi sao? Có chút chuyện nhỏ mà làm như muốn chết đi sống lại. Không có chút tiền đồ nào, mỗi ngày đi làm tránh tiền, chút tiền ấy mà cũng là vấn đề sao? Lâm lão đầu tỏ ra khó chịu, nhìn Lâm Đông không chút thiện cảm. Ông cảm thấy con trai mình thiếu dũng khí, không được như mình ngày trước. Lâm Đông lấy lại bình tĩnh, khẽ ừ một tiếng. Con hiểu rồi, cha, hiểu rồi thì đi đứng đàng hoàng vào, đôi mắt có để làm gì đâu. Lâm lão đầu giục con trai đi nhanh về nhà, nghĩ rằng thế hệ trẻ bây giờ thật sự không trải qua đủ khó khăn. Lâm Đông thở dài, nghĩ về cả đời mình, chưa bao giờ thấy số tiền 1.000 đồng, ngay cả 100 cũng chưa từng thấy. Anh nghĩ rằng cha mình chắc cũng chưa từng thấy 1.000 đồng. Nếu cha biết công việc này được mua với giá 1.000 đồng, chắc chắn ông cũng sẽ không tin nổi. Nghĩ vậy, Lâm Đông càng thêm băn khoăn. Không biết em gái mình lấy tiền từ đâu, nhưng dù thế nào, anh cũng phải sớm trả lại số tiền này cho em gái. Khi hai người vừa về đến nhà, Lâm bà tử liền từ trong nhà chính chạy ra. Ông già, Ninh Ninh không sao chứ? Lâm lão đầu vội đỡ lấy vợ. Bà đi từ từ thôi, ngã thì sao, Ninh Ninh không sao, vào nhà rồi tôi kể cho bà nghe. Ông mau nói đi, tôi lo chết mất, cả buổi sáng nay tôi cứ thấp thỏm, chẳng làm gì ra hồn cả. Lâm lão đầu hiểu rõ tính tình của vợ, nên vừa đi vừa kể. Ninh Ninh đã tìm được việc làm cho thằng cả rồi, chúng tôi đi xem xong cả rồi. Lâm bà tử nắm chặt tay ông, vui mừng hỏi lớn. Thật sao? Việc gì vậy? Lâm lão đầu vui vẻ kéo vợ ngồi xuống, châm điếu thuốc rồi nói. Công nhân ở xưởng thép, thủ tục đã xong, chỉ cần thằng cả chuyển hộ khẩu là có thể đi làm. A-di-đà Phật, tổ tiên phù hộ, con gái nhà mình giỏi thật, người thành phố còn chưa chắc tìm được việc như thế. Vậy mà Ninh Ninh nói tìm là tìm được ngay. Lâm bà tử vừa đắc ý vừa tự hào. Cảm thấy con gái mình thật không hổ danh là con của bà. Ninh Ninh đúng là giỏi thật, nhưng công việc này không phải dễ dàng mà có, phải bỏ tiền ra mua. Nghe đến đây, mặt Lâm bà tử bỗng trở nên khó coi. Bà vừa mới gom được 300 đồng, còn chưa kịp dùng nóng tay, giờ lại phải bỏ ra. Bà ngay lập tức thấy không cam lòng, cắn răng hỏi, bao nhiêu tiền? Lâm lão đầu giơ 5 ngón tay lên. Lâm bà tử thở phào, 50, không sao, số tiền đó tôi có thể xoay sở được. Dù sao thì sau này thằng cả cũng phải nộp lương lên, đến lúc đó cũng là lấy lông dê trả lại. Lâm lão đầu cười khẩy, 50 mà mua được công việc sao? Bà nghĩ người ta ngốc chắc. Là 500 đồng đấy. Cái gì? Lâm bà tử hét lên, sức chút nữa khiến Lâm Đông ngã khỏi ghế. Các người điên rồi sao? 500 đồng, sao bọn họ không đi cướp đi? Nhà này ai có 500 đồng chứ? Bọn họ tưởng mình là địa chủ hay sao? Lâm lão đầu vội kéo tay vợ. Sức, nhỏ giọng thôi, bà muốn cho cả làng biết à? Tôi nhỏ giọng sao được? Đây là muốn lấy mạng già của tôi mà. Lâm bà tử ôm ngực, mặt mày tức giận. Cách chương.